Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2468, chương 2473, sau đó. Hưu, huyền thánh bên người không gian ba động một chút, sau đó huyền thánh thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Liền phảng phất chưa từng tới bao giờ nơi này đồng dạng. Mà môn hạ người đợi đến huyền thánh biến mất, rốt cục tất cả đều hoan hô lên. Tông chủ, ta vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết tông chủ. Tông chủ thật cường đại, tốt có khí phái. Ha ha ha, không nghĩ tới ta đúng là có cơ hội nhìn thấy tông chủ dung nhan. Ha ha ha, giá trị, ta nhất định muốn thật tốt tu luyện, tranh thủ đạt tới tông chủ như vậy cảnh giới. Bên trong thiên địa, rất nhiều người đều là kinh hô không thôi. Thế mà, bọn họ lại là không biết. Tại cái này rất nhiều tinh anh đệ tử trong nội tâm. Lại là không khỏi kinh hãi. Bởi vì, từ đầu đến cuối, huyền thánh đều chưa bao giờ nhắc tới Tô Hạo sự tình. Nói cách khác, chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Mà Hạ Minh còn thu hoạch được chân truyền đệ tử danh hiệu. Càng thậm chí hơn, còn thu hoạch được môn phái bên trong đại lượng tư nguyên chống đỡ. Hiện tại Hạ Minh, quả thực có thể nói là cá chép vượt long môn. Một bước lên trời, càng thậm chí hơn siêu vượt bọn họ, trở thành cái này chân truyền đệ tử. Bất quá, bọn họ đều không có ghen ghét Hạ Minh ý tứ. Bởi vì Hạ Minh cái này là hoàn toàn bằng vào chính mình thực lực đạt được những vật này. Bằng vào tụ linh cảnh lại là có thể đánh bại hóa đan cảnh. Càng thậm chí hơn có thể tiếp được hóa hình cảnh một chiêu. Chuyện như vậy thì liền bọn họ đều chưa bao giờ làm đến qua. Bọn họ hôm nay chứng kiến một tên tuyệt thế yêu nghiệt từ từ bay lên. Bọn họ biết tại cái này cả cổ đại lục, tại cái này bách tông đại chiến bên trong, tất nhiên sẽ thêm ra một tên tuyệt thế thiên tài. Đến lúc đó, cái này bách tông đại chiến cũng sẽ biến đến càng thêm kích liệt, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh cùng cái này Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang có mâu thuẫn. Cũng không biết, dạng này một tên thiên chi con cưng, có thể hay không tại cái này bách tông đại chiến bên trong trổ hết tài năng. Nếu là trổ hết tài năng lời nói, như vậy hắn tất nhiên sẽ đứng tại mảnh thế giới này đỉnh phong. Cái kia thời điểm mới thật sự là xa không thể chạm. Gặp chi, vô số huyền tâm tông muội tử, tất cả đều là không muốn sống giống như hét dầm lên. Càng là không ngừng hướng về Hạ Minh tuôn ra bày ra chính mình yêu thương. Nếu là Hạ Minh chịu hô to một tiếng, những thứ này muội tử chỉ sợ đều sẽ cùng nhau tiến lên. Từ xưa đến nay, mỹ nữ thích anh hùng. Anh hùng phối mỹ nhân, đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Hôm nay Hạ Minh sử dụng chính mình thực lực, đạt được những người này tán thành, đạt được những người này tôn kính. Một cách tự nhiên, thì sẽ nhận được những người này sùng bái cùng truy cầu. Hô, chờ huyền thánh rời đi, Hạ Minh rốt cục như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Hắn kéo lấy chính mình cái này có chút mỏi mệt thân thể. Xem ra tinh thần uể oải, mệt nhọc không thôi, kinh lịch trận đại chiến này, càng là hao tổn tâm cơ, ngăn trở tứ trưởng lão một trưởng này, đã để hắn thể lực tiêu hao, trên thân càng là thương tổn càng thêm thương tổn, nếu là trễ trị liệu lời nói, thậm chí đều sẽ lưu lại nguyên nhân bệnh. Không tệ, tửu lão đứng tại Hạ Minh trước người, tán thưởng một tiếng, nói: không hổ là lão phu đệ tử, còn đệ tử đâu, ta đều nhanh không kiên trì nổi. Hạ Minh đắng chát cười một tiếng, muốn là nếu như có thể lời nói, hắn thật đúng là không muốn liều mạng như vậy. Người đây mẹ quả thực chính là muốn nhân mạng a. Hắn hiện tại thật rất muốn ngủ một giấc, cái này thật sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Mà giờ này khắc này tứ trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái kia dày đặc sát ý, không giữ lại chút nào. tứ trưởng lão cũng là tức giận không thôi. Hạ Minh vậy mà cá chép vượt Long Môn, thoáng cái liền hắn cũng không dám tùy tiện chém giết. Đây đối với hắn đến nói, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Xem ra chuyện này, nhất định phải tìm Lý Huyền Thông giải quyết. Cũng chỉ có hắn có thể đầy đủ giải quyết chuyện này. Xú tiểu tử, Tửu lão nhịn không được tại Hạ Minh cái ót cho một bàn tay. Ba một tiếng, cái này khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút thì té lăn trên đất. Ta đi, Hạ Minh trong lòng không còn gì để nói. Có chút khó chịu, lúc này thời điểm Tửu lão thì là nói ra. Tốt, hiện tại ngươi vẫn là nhanh đi khôi phục một chút thương thế a. Hiện tại ngươi quý vì chân truyền đệ tử, môn phái bên trong một số tư nguyên, trên cơ bản toàn bộ có thể dùng. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó theo cái này trên diễn võ trường đi xuống. Chờ Hạ Minh đi xuống thời điểm, Hàn Thiên Giác bọn người là cuồng hỉ đi vào Hạ Minh trước người. Kích động nói ra, Hạ Minh, ngươi quá lợi hại. Hạ Minh có chút suy yếu nói ra, sự tình đều đã qua. Trong khoảng thời gian này các ngươi thật tốt tu luyện, thần minh người cần phải đều đang chuẩn bị bách tông đại chiến sự tình. Đoán chừng bọn họ trong khoảng thời gian này sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Được, Hàn Thiên Giác ngưng trọng gật gật đầu. Xác thực, khoảng cách bách tông đại chiến thời gian cũng là càng ngày càng gần. Thần minh người đại đa số đều là tại vì cái này bách tông đại chiến chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này nếu là thụ thương, đối với bọn hắn tới nói đều là không thể đo lường tổn hại mất. Lần này, đa tạ các ngươi, Hạ Minh gật gật đầu, cảm kích nói ra, Hạ Minh, Hàn Thiên Giác ngưng trọng nói ra, Hắc Bảng là chúng ta một ngôi nhà khác, có Hắc Bảng tồn tại, chúng ta mới miễn bị những người này ức hiếp, thật nếu nói, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đúng vậy a, thì liền Ngạo Vô Song bọn người đều là ở một bên líu ríu nói đến. Đối với Hạ Minh thành lập Hắc Bảng, Ngạo Vô Song bọn họ cũng là cảm giác vô cùng tự do. Đúng, Yến Trần đâu? Hạ Minh bỗng nhiên phát giác, ở chỗ này tựa hồ là thiếu một người. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày, Yến Trần tính cách có chút quái gở, đồng dạng không thế nào ưa thích cùng người khác lui tới. Nhưng là nếu như Hắc Bảng có chuyện gì lời nói, Yến Trần tuyệt đối sẽ không trốn. Hạ Minh loáng thoáng cảm thấy, có thể xảy ra chuyện gì. Yến Trần đi tìm ngươi. Hàn Thiên Giác hít sâu một hơi, thở dài một tiếng nói ra. Hạ Minh, từ khi tứ trưởng lão nói ngươi xảy ra chuyện về sau, Yến Trần chính là tìm ngươi đi. Tìm ta, chờ Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến âm trầm. Yến Lâm so sánh quái gở, mà lại thực lực cũng không có cường đại như vậy. Lúc này thời điểm ra ngoài, đối với Yến Trần tới nói, cũng là cực kỳ bất lợi. Nếu là gặp phải một số tương đối mạnh cao thủ, hắn đối phó thế nào? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đã là cảm động, vừa lo lắng. Trong khoảng thời gian này ngươi tận lực để môn phái một số đệ tử chú ý Yến Trần tồn tại. Nếu là nhìn thấy Yến Trần, đem ta trở về tin tức nói cho hắn biết. Hạ Minh liền nói ngay, ta đã ban bố đi xuống. Hàn Thiên Giác nói, Hạ Minh, hiện tại thân thể ngươi có chút suy yếu, ngươi vẫn là mau chóng đi khôi phục thương thế. Tốt, ta liền đi về trước. Hạ Minh khẽ gật đầu, lúc này thời điểm khẽ gật đầu, hít sâu một hơi nói, được, sau đó Hạ Minh chính là kéo lấy cái này có chút mỏi mệt thân thể hướng về một phương hướng. Bay đi, chờ Hạ Minh trở lại cái này Tửu lão ngọn núi bên trên. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, lúc này thời điểm nếu là đi địa phương khác khôi phục thương thế, còn thật có chút lo lắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.